bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202 đến Liên Minh Chính Đạo. Này cửa teleport, chính là ngày đó Tử Linh truy sát hồn điện Bành Lão lúc lưu lại xuống. Một đầu khác chính là hồn điện tổng bộ. Tử Linh không có lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vì tội danh không thể rơi xuống trên người chính mình. Tuy rằng nơi này khắp nơi không người, nhưng ai biết Trương Tiểu Dĩnh trên người cài đặt cái gì pháp khí. Vạn nhất chính mình đưa nàng giết, hình ảnh truyền đến tờ Bách Xuyên bên kia, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tuy rằng Tử Linh cũng không phải là sợ sệt tờ Bách Xuyên, chỉ là đối phương thân phận kia, Liên Minh Chính Đạo Phó Minh Chủ, Nhất Hô Bà Ứng, nếu để cho toàn bộ chính đạo đều bắt lấy chính mình, mới phải nhất làm cho đầu người đau. Bỏ mạng giang hồ không phải là một cái hưởng thụ chuyện. Vì lẽ đó ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là mượn đao giết người. Trương Tiểu Dĩnh có chết hay không? Tử Linh không để ý. Quan trọng là không thể chết được ở trong tay chính mình. Đồng thời lại không thể làm cho nàng ở bên ngoài nói lung tung. Tử Linh cũng là không có cách nào. Nếu như nếu có thể, hắn cũng không muốn làm loại này chuyện thất đức. Chỉ là Trương Tiểu Dĩnh thật sự là quá bất hợp lý. Phàm là đối phương biết điều một điểm, phối hợp một điểm, Tử Linh cũng không cho tới như vậy đối xử nàng. Phong đi cửa teleport, xác định Trương Tiểu Dĩnh không ra được sau khi, Tử Linh liền khởi hành rời đi thung lũng. Không tới 2 canh giờ, đã đi tới vạn dặm ở ngoài Liên Minh Chính Đạo. Lúc này khoảng cách Tử Linh bị Thiên Sát Cốc chặn giết, lấy Công Tôn Cung Phụng cầm đầu Liên Minh Chính Đạo tiểu đội hy sinh một chuyện. Đi qua dòng dã hơn 1 tháng, Thiên Sát Cốc họa thủy chảy về hướng đông, để hồn điện cõng oan ức. Bởi vậy hồn điện gặp Liên Minh Chính Đạo mãnh liệt đả kích, vài cái phân điện bị phá hủy, không cam lòng được bắt nạt hồn điện cũng tới tính khí. Trả thù tính cũng đem Liên Minh Chính Đạo phân bộ phá hủy hơn 10 cái. Song phương đã là như nước với lửa cục diện. Hồn điện dù sao chỉ là ma đạo trong đó một nhánh mà thôi. Thế lực tuy là mạnh mẽ, nhưng cùng Liên Minh Chính Đạo so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thế cuộc đã càng ngày càng đối với hồn điện bất lợi. Mà Liên Minh Chính Đạo bên này, nhưng là đã dự liệu được thắng lợi đến. Đối mặt tình huống như thế, hồn điện không chống đỡ nổi, mà lại được không tới ma đạo chống đỡ. Bởi vậy ở về mặt thái độ cũng không lại giống như lúc trước như vậy cứng rắn. Cho thấy chính mình cũng không phải sát hại Liên Minh Chính Đạo tiểu phân đội hung thủ. Nhưng mà sự tình diễn biến đến trình độ này, đã không cách nào thu tay lại. Liên Minh Chính Đạo bên trong, mặc kệ có tin hay không, đều phải thừa thắng truy kích. Một lần đem hồn điện cái này nổi tiếng xấu hắc ám thế lực tiêu diệt lại nói. Cho tới hung thủ thật sự, chỉ có thể chờ đợi tiêu diệt hồn điện sau khi lại căn cứ manh mối điều tra ra được. Tử Linh đến Liên Minh Chính Đạo thời điểm, quả nhiên là thấy được một khí thế rộng lớn dãy núi. Lớn mạnh đến tầm nhìn cũng không chứa nổi. Cứ như vậy đứng lặng tại tiền phương, cắt ngang đường đi. Hắn không khỏi nghĩ lên kiếp trước Đăng Hoàng Sơn trải qua. Từ xa nhìn lại, cũng như vậy rộng lớn. Làm tiến vào một người tên là Tây Hải hẻm núi lớn khu phong cảnh. Ngồi lưới hồng tiểu hỏa xe, hướng về Hoàng Sơn ngọn núi chính phương hướng nhìn tới. Quả nhiên là bao la đồ sộ, tuyệt không thể tả. Có thể là cùng hồn điện chiến sự quan hệ, các đệ tử đều đi tiền tuyến. Bởi vậy trước đại môn dĩ nhiên không có mấy người trông coi. Nhìn thấy Tử Linh hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, phụ cận đệ tử đều lộ ra nghi hoặc vẻ. Liên Minh Chính Đạo nhưng là một cái rất thần thánh địa phương. Nếu như không có đại sự, phải không tiếp kiến người ngoài, đặc biệt là phụ cận bách tính. Nếu thật muốn thấy, còn cần hẹn trước mới được. Hơn nữa cũng không có tư cách đi cửa chính. Cửa chính nhưng là tiếp đón các tông môn quý khách. Liên Minh Chính Đạo vì thế chuyên môn xây dựng một thấy bách tính bình thường thiên môn. Rất nhỏ rất hẹp. Sau khi đi vào, có chuyên môn tiếp đón trước cửa sổ. Cụ thể có chuyện gì? Muốn gặp người nào? Cần hẹn trước. cũng là những đệ tử này không có nhãn lực, càng không nhìn ra Từ Linh là tu sĩ, liền đưa hắn ngăn cản, chỉ vào một phương hướng, cười nhắc nhở, ở đâu ra người miền núi, không có chút nào hiểu quy củ, ngươi như muốn đi vào, cần đi bên kia thiên môn, ấy, hướng về bên kia đi thẳng cái mười mấy dặm đường đã đến. Ta là tới thấy Liên Minh Chính Đạo Phó, Minh Chủ, Tờ Bách Xuyên, Từ Linh khai môn kiến sơn nói rằng, cầm đầu tên đệ tử kia lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ. Trên dưới nhìn vài mắt Từ Linh, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được trên người đối phương có nửa điểm tu sĩ khí tức. Thứ cho ta mắt vụng về, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi là tu sĩ. Xin hỏi đạo hữu ngươi là cái nào tông môn? Lại vì sao chỉ mặt gọi tên? Muốn gặp chúng ta Trương Phó Minh Chủ đây? Nhất định phải ở đây nói sao? Từ Linh hỏi, đương nhiên, chúng ta nhất định phải biết thân phận của ngươi, mới có thể lên phía trên báo. Phải biết, Trương Phó Minh Chủ nhưng là trăm công nghìn việc, ngươi như muốn gặp hắn, phải nhìn ngươi lớn bao nhiêu chuyện, cùng với là thân phận gì, không phải là người người đều có thể nhìn thấy lão nhân ra người. Dẫn đầu tên đệ tử kia cười, nói, Từ Linh suy nghĩ một chút, liền nói rằng, ta là Từ Linh, trước Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân. Một tháng trước, ta lấy tù nhân thân phận, bị Liên Minh Chính Đạo Công Tôn cung phụng từ Ngọc Đình các áp giải. Không hề nghĩ rằng ở nửa đường trên tao ngộ cướp đường. Tặc nhân đem ta bắt đi, đồng dạng bị bắt đi. Còn có Trương Phó Minh Chủ con gái, Trương Tiểu Dĩnh, một tháng này tới nay, ta cùng Trương Tiểu Dĩnh một mực thử nghiệm thoát đi. Cho tới bây giờ, ta rốt cục chạy thoát, dựa theo Trương Tiểu Dĩnh dặn dò, do gió đến đây viện binh. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh, tất cả đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt, lăng lăng nhìn hắn. Ngươi, ngươi chính là Từ Linh. Khá lắm, ngươi lại vẫn sống sót. Trương Đại Tiểu Thư đây, nàng làm sao không theo ngươi cùng đi? Nhanh, nhanh hơn báo. Các đệ tử nhất thời kích động lên, liền vội vàng đem Từ Linh đón vào một trong đại sảnh. Bọn họ hỏi rất nhiều tương quan vấn đề, tỉ như đến tột cùng là thế lực kia làm ra, Trương Tiểu Dĩnh người đâu, một tháng này trải qua thế nào, chờ chút loại hình. Từ Linh toàn bộ không hề trả lời, bởi vì không có cần thiết, đây chỉ là một chút đệ tử bình thường thôi. Trả lời bọn họ một lần, chờ một lúc chân chính quản sự đến rồi, lại muốn một lần nữa lặp lại lần nữa, lãng phí miệng lưỡi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, vài tên tiên khí phiêu phiêu ông lão tiến vào trong đại sảnh. Lý trưởng lão, Tô cung phụng, Dì cung phụng, các đệ tử dồn dập đứng dậy, quy củ đứng ở hai bên. Từ Linh định nhãn vừa nhìn, nhất thời cứ vui vẻ, bởi vì hắn thấy được một người quen, chính là lúc trước cùng Công Tôn cung phụng đồng thời đi đến Ngọc Đỉnh các Dì cung phụng. Công Tôn cung phụng phụ trách đem Từ Linh áp giải đến Liên Minh Chính Đạo. Mà vị này Dì cung phụng, nhưng là ở lại Ngọc Đỉnh các, nỗ lực tiến hành tư tưởng giáo dục cải tạo. Nguyên nhân chính là như vậy, Dì cung phụng mới tránh được một kiếp, không có bị nửa đường chặn giết. Không nghĩ tới hôm nay lại nhớ tới Liên Minh Chính Đạo. Dì cung phụng, ngươi mạnh khỏe à? Từ Linh cười với hắn lên tiếng chào hỏi. Thật muốn nói đến, hắn cùng đối phương bao nhiêu còn có chút mâu thuẫn nhỏ đây. Quả nhiên, Dì cung phụng vừa nhìn thấy Từ Linh, ánh mắt liền sắc bén lại. Hà lão, là hắn sao? Một bên vài tên ông lão hỏi. Dì cung phụng gật gật đầu. Người này đúng là Từ Linh, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Xem ra là cái quan trọng manh mối, chỉ cần cố gắng thẩm vấn mới phải. Cái khác vài tên ông lão dồn dập gật đầu, bày tỏ tán thành. Từ Linh không khỏi cười khan nói, ta thật vất vả đào thoát động ma, còn muốn tiếp thu người mình thẩm vấn sao? Việc cấp bách, hay là trước xin mời Tờ Bách Xuyên phó trưởng giáo đi ra cùng ta gặp mặt. Trương Tiểu Dĩnh có chuyện để ta mang cho lão nhân ra người. Trương Phó Minh Chủ không phải là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy, cũng không nhìn một chút ngươi là món đồ gì, cũng xứng thấy Phó Minh Chủ. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn là một chịu tội thân đây. Dì Cung Phụng cười lạnh nói. Lý trưởng lão có vẻ muốn ôn hòa một ít. Từ Mi Thiện Mục hỏi. Từ Linh, lão phu mà tới hỏi ngươi. Trương Tiểu Dĩnh ở nơi nào? Nàng là có hay không cùng ngươi đồng thời trốn ra được? Không có. Nàng còn bị nhốt ở bên trong. Vốn là ta nghĩ kéo nàng một khối ra tới. Nhưng lúc mấu chốt xảy ra chút bất ngờ. Chúng ta sợ sệt tất cả đều bị phát hiện. Vì lẽ đó Trương Tiểu Dĩnh liền để ta trước tiên đi ra viện binh. Nàng thì lại ở lại nơi đó. Tạm thời ứng phó. Từ Linh lắc đầu nói. Nghe xong lời này, vài tên ông lão lẫn nhau liếc mắt nhìn. Không, ngươi đang ở đây nói dối. Lý trưởng lão lắc đầu nói. Từ Linh trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ mình nơi nào nói lỡ miệng sao? Không nên a, thiệt thòi hắn còn muốn đã lừa gạt Tờ Bách Xuyên. Kết quả liền cái này lý trưởng lão đều không gạt được. Vãn bối nói tới những câu là thật. Từ Linh nhắm mắt nói. Không, ngươi tuyệt đối nói dối. Lý trưởng lão khuôn mặt vẫn là ôn hòa. Nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng nhạy cảm. Chậm rãi cười nói. Lấy lão phu đối với Trương Tiểu Dĩnh hiểu rõ. Nàng cũng không phải trong miệng ngươi nói tới sẽ vì ngươi. Lựa chọn chính mình lưu lại. Đi kéo dài ứng phó phe địch loại người như vậy. Từ Linh nhất thời im lặng. Xem ra tấm này Tiểu Dĩnh danh tiếng thực sự không kiểu gì. Không chỉ có chính mình chán ghét nàng. Liền ngay cả Liên Minh Chính Đạo cũng biết rõ nàng là một hạng người gì. Vì người khác hy sinh. Chớ có nói đùa. Thật muốn như Từ Linh nói tới tình huống đó. Phỏng chừng Trương Tiểu Dĩnh tình nguyện liều lĩnh bại lộ hai người đều bị nắm lấy nguy hiểm. Cũng phải hí hô để cho mình đi ra ngoài trước đi. Vì lẽ đó vài tên ông lão. Cùng với các đệ tử khác chúng sắc mặt đều rất quái lạ. Bọn họ cũng không tin tưởng Từ Linh trong miệng. Trương Tiểu Dĩnh hành vi. Hừ, dì Cung Phụng con mắt híp lại. Tiểu tử này tuyệt đối là có vấn đề. Lý trưởng lão, chư vị, chúng ta đại gia không muốn dễ tin lời nói của người nọ. Khi đó hắn ở Ngọc Đình Các, liền lấy giảo hoạt chứ danh. Cũng còn tốt ta cùng Công Tôn Cung Phụng xem thấu hắn này điểm trò vặt. Chỉ tiếc Công Tôn Cung Phụng đã bất hạnh hy sinh. Bằng không hắn như ở đây. Tất nhiên có thể đầu tiên nhìn liền biết tiểu tử này lòng dạ xấu đến mức nào. Vài tên ông lão dồn dập gật đầu. Chỉ có lý trưởng lão nghe xong lời này. Trong lòng có mấy phần không thích. Nói như thế nào đây? Cái gì gọi là Công Tôn Cung Phụng một chút là có thể nhìn ra tiểu tử này xấu đến mức nào? Lẽ nào hắn lý trưởng lão liền không thấy được? Thực sự là quá không ra gì. Lý trưởng lão liền khoát tay áo một cái. Ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Hiền lành hỏi. Ngươi nếu là nguyện ý như thực chất bàn giao. Ta có thể cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Không đến nỗi đánh rơi địa lao. Bị tra tấn phạt tra tấn nỗi khổ. Từ Linh cúi đầu. Lộ ra mấy phần vẻ khó khăn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Lý trưởng lão liền biết có hy vọng. Cũng không dục. Chỉ lặng lặng chờ. Không bao lâu. Từ Linh lúc này mới làm như chiến thắng tâm ma. Ngẩng đầu lên. Cười khổ nói. Chính như lý trưởng lão nói. Trương Tiểu Dĩnh là đặc biệt khó chơi không phân rõ phải trái người. Một tháng qua tới nay, nàng vẫn trở lên cấp lãnh đạo hình thức ở ra lệnh cho ta làm việc. Vốn là chúng ta là dự định đồng thời trốn ra được. Nhưng ta thực sự không chịu được nàng đối với ta vừa đánh vừa chửi. Còn uy hiếp ta nói, nếu ta không bé ngoan nghe lời, liền đem chuẩn bị chạy ra chuyện tình tiết lộ ra ngoài. Trong lòng ta rất ủy khuất. Liền cõng lấy nàng lén lút chạy đến. Nói như vậy, ngươi có thể mang Trương Tiểu Dĩnh đi ra. Thế nhưng là không mang. Lý trưởng lão bắt được điểm mấu chốt. Đúng thế, Từ Linh nhắm mắt gật đầu nói. Hắn cảm giác mình như là nâng lên cục đá ném chân của mình. Nhưng dưới tình huống này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Ta biết rồi, lý trưởng lão gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho chúng ta. Làm chuyện này đến tột cùng là ma đạo cái nào tông môn? Là hồn điện sao? Hay hoặc là nói, là yêu tộc gây nên, cố ý giá họa cho ma đạo? Một tháng này tới nay, liên minh chính đạo cùng hồn điện xung đột, đã tiếp cận cuối. hồn điện ở thế thất bại dưới, biểu thị chính mình cũng không phải hung thủ, cũng là bị hãm hại. Liên minh chính đạo cũng không tất cả đều là kẻ ngu si. Trải qua nhiều lần nghiên thảo thương nghị, cũng cảm thấy hồn điện cũng không như là đang nói láo. Xem ra hung thủ có một người khác, vu oan giá họa, họa thủy chảy về hướng đông. Chuyện như vậy kỳ thực rất thông thường. Bây giờ Từ Linh đột nhiên trốn thoát, như vậy, nên là thời điểm biết chân tướng. Không phải hồn điện, cũng không phải yêu tộc. Từ Linh lắc lắc đầu, trịnh trọng việc nói, ngày ấy ở nửa trên đường chặn lại chúng ta, là thiên sát cốc. Một tháng này tới nay, ta cùng Trương Tiểu Dĩnh cũng vẫn là bị giam áp ở trên trời sát trong cốc. Bởi vì thiên sát cốc có trận pháp che đậy, bởi vậy ta mới bỏ ra thời gian lâu như vậy, mới thuận lợi bỏ chạy. Cái gì? Thiên sát cốc? Làm sao có khả năng a? Bọn họ nửa tháng trước, còn không phải công khai tỏ thái độ, cho rằng hồn điện hành vi là tàn bạo bất nhân sao? Còn đối với chúng ta liên minh chính đạo công kích, biểu thị tán thành đây. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Thiên sát cốc tại sao có thể là thủ phạm đây? Ngươi quả thực là miệng đầy nói bậy. Các đệ tử đều bày tỏ rất lớn khiếp sợ. Chủ yếu là gần nhất thiên sát cốc lấy lòng, để cho bọn họ cảm thấy trong ma đạo, cũng không tất cả đều là tà ác phần tử. Kết quả là đến rồi như thế vừa ra, thiên sát cốc mới phải chặn giết liên minh chính đạo đệ tử đích thực hung. Hồn điện dĩ nhiên thực sự là bị oan uổng. Thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Mà lý trưởng lão đẳng nhân nhưng là trầm mặc, kiến thức rộng rãi bọn họ, thật là có chút tin. Bởi vì thiên sát cốc quy hàng cũng tới đến quá đột nhiên. Từ Linh vừa nói như thế, cũng là hợp lý. Vì để cho liên minh chính đạo mau chóng tiêu diệt hồn điện, thiên sát cốc này đổ dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng hành vi xác thực rất khả nghi. Khả năng duy nhất tính, chính là bọn họ mới phải hung thủ. Lần này bí ẩn liền giải khai, hết thảy đều có thể giải thích rõ. Không, cái này không thể nào. Dì cung phụng nhưng là lắc đầu nói. Tiểu tử này rất giàu hoạt. Chúng ta không thể dễ tin a. Vừa nãy hắn còn làm giả Trương Tiểu Dĩnh chuyện đây. Ai biết hắn là không phải hồn điện phái tới gian tế. Cố ý ở nghe nhìn lẫn lộn đây. Có đạo lý. Một tên cung phụng gật đầu nói. Vẫn là cần thận trọng. Một người khác cung phụng cũng vuốt râu nói rằng. Nhìn thấy này vài tên cung phụng đều tỏ thái độ. Lý trưởng lão trong lòng mặc dù nhiều nửa đã tin Từ Linh, nhưng lúc này cũng không tiện làm trái lại, liền đối với Từ Linh nói rằng, tình huống cụ thể ta đã hiểu, như vậy đi, ngươi đi trước điều dưỡng một hồi thân thể, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai tờ Bách Xuyên phó minh chủ tự mình tiếp kiến ngươi, đến thời điểm lại nói tỉ mỉ làm sao, điều dưỡng cái gì, theo ta thấy, phải trước tiên đem hắn nhốt lại. Miễn cho hắn chạy, dì cung phụng trợn mắt nói. Một tháng này tới nay, trời mới biết hắn cùng phe địch khai báo gì đó. Vốn là chịu tội thân, không rõ không trắng, lại không được quá tư tưởng giáo dục. Làm sao có khả năng chống lại phe địch mê hoặc. Nói không chắc a, hắn đã sớm thành chính đạo kẻ phản bội. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước, còn chưa phải muốn oan uổng người thật là tốt. Lý trưởng lão có chút không vui, nghĩ thầm lão tử cho ba người các ngươi cung phụng tử. Không làm trái lại, ngươi gì cung phụng đúng là dám đến sặc ta, thật sự coi ta dễ ức hiếp đây. Nhìn thấy lý trưởng lão sắc mặt khó coi, gì cung phụng đúng là vẫn còn không dám đối nghịch, liền ngậm miệng lại không nói. Lý trưởng lão phất phất tay, lập tức thì có vài tên đệ tử tiến lên, phải đem Từ Linh dẫn đi. Chậm đã, Từ Linh lại đột nhiên nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.